Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ông không phải nói là muốn dẫn cháu đi gặp Gia Gia sao? Ông không phải nói là Gia Gia muốn gặp cháu sao? Tại sao chúng ta không thể ông? Ông dẫn cháu đi tìm Gia Gia đi, có được hay không? Đình lão đau lòng nhìn Thư Giao, kéo lại tay của cô bé. Tiểu Giao, cháu hãy nghe ta nói. Không, cháu không muốn nghe. Thư Giao trượt bỏ tay Đình lão, thành âm bắt đầu run rẩy. Cháu muốn thấy Gia Gia, cháu phải đi khỏi nơi này. Nhìn Thư Giao vội vàng đi, Đinh lão rốt cuộc khóc sống lên một tiếng. Tiểu Giao, cháu phải đối mặt với thực tế, lão già đã chết, ngài ấy đã già đi. Không, Thư Giao sống lại, giọng là than thở khóc lóc. Ông lừa cháu, cái này không phải là thật, cháu không tin, không tin. Già già không thể nào chết, ông không thể nào nằm trong quan tài đó, ông không thể nào sẽ không bao giờ đối với cháu dịu dàng nói, Tiểu Giao của ông sẽ không bỏ lại cháu, sẽ không, hu hu. Cô làm sao có thể tin? Một năm trước, cô bị Gia Gia dụ dỗ rời Đài Loan đi California. Lúc ấy Gia Gia còn rất khỏe. Ở phi trường, Gia Gia còn kéo tay cô, nói ông sẽ chờ cháu trở lại. Trong thời gian đi xa, cô còn thường xuyên cùng Gia Gia, chăn welcome, báo cáo tình huống. Nhưng tại sao bây giờ đột nhiên thông báo với cô, Gia Gia bệnh tình nguy kịch, muốn cô lập tức trở về. Mà cô sau khi trở lại rồi, lại tàn nhẫn nói cho cô biết, cô sẽ không còn gặp lại Gia Gia nữa. Trước mắt chỉ có một cỗ quan tài lạnh lẽo, cô đã cùng Gia Gia xa cách vĩnh viễn. Không, cô không tin đây, tất cả đều nhất định là giả. Tiểu Giao, Đình lão tiến lên đỡ Thư Giao siêu vẹo chỉ trực đổ, khuyên giải nói. Ta biết rõ cháu cháu lúc này nhất thời khó có thể tin tưởng. Nhưng kỳ thật, một năm trước lão già cũng biết mình mắc bệnh ung thư gan, sống không có được bao lâu nữa. Cho nên mới nghiện đau đưa cháu ra nước ngoài một thời gian. Ngài không hy vọng là cháu dù không có sự bảo vệ của ngài, vẫn có thể học tập tốt, có một cuộc sống độc lập, tự chăm sóc cho mình, nên vẫn giấu giếm bệnh tình của mình, sợ cháu thương tâm. Cho đến khi ngài bệnh tình nặng, ta mới dám thông báo cho cháu, chỉ là đã quá chậm. Nghe lời nói của Đinh, lão Thư Giao lệ như suối chảy trào xuống. Cô tránh ra sự nâng đỡ té nhào vào trên quan tài, khàn giọng khóc sống lên. Già già, làm sao ông có thể đối với cháu như vậy? Tại sao có thể khi lúc ông cần cháu nhất lại đẩy cháu ra chứ? Hù hù, Gia Gia, ông đừng bỏ lại Tiểu Giao một mình, ông tỉnh dậy đi. Ông không thể ngủ như vậy. Ông nhẫn tâm nhìn Tiểu Giao đau lòng khổ sở tuyệt vọng sao? Gia Gia. Gia Gia, Tiểu Giao không thể không có người. Ông mau dậy đi có được không? Ông đã nói phải nhìn Tiểu Giao lập gia đình, thành gia, cùng Tiểu Giao sống cả đời cơ mà. Gia Gia. Cô đau lòng đấm quan tài, cho đến khi kêu gào tới kiệt sức, Thư Giao mới mất đi tất cả khí lực, từ từ ngồi dưới đất dựa vào quan tài sáng vẻ nức nở. Đình lão nhìn cô bộ sáng này, bất đắc dĩ lắc đầu, lặng lẽ rơi lệ đứng một bên. Trong lúc nhất thời linh đường bởi vì Thư Giao đau lòng và bao phủ một không khí cực kỳ bi ai, im ắng, yên tĩnh. Cho đến khi cửa linh đường đột nhiên chuyển đến một hồi rối rít hỗn loạn tiếng bước chân. Lão thái gia ơi, làm sao ngài cứ gia đình như vậy? Ngài làm sao bỏ lại chúng ta chứ? Một đạo kêu gào bén nhọn phá vỡ sự yên tĩnh. Lão thái gia, như vậy là ngài đã đi rồi. Biết chúng con đau lòng bao nhiêu không? Một giọng nam cũng không chịu thua gào thét. Tiếp đó là một đống người bắt đầu học theo. Các loại kêu khóc như là rất rõ ràng. Kêu gào như vậy nhưng không mang theo bất cứ tình cảm nào. Chỉ là càng lộ rõ sự dối trá cho câu. Cực kỳ bi ai kia. Khiến cho linh đường trong lúc nhất thời trở nên vô cùng huyền náo. Thư Giao nhẹ nhàng nâng đầu, nhếch lông mày. Đinh lão dìu cô đứng lên, nhìn chiếc quan tài không xa. Phù phù, phù phù. Một đống người ngã quỵ, vô lực cực kỳ. Một hồi lâu cô hướng về phía đám người tự hồ không chút giải thích được nhẹ nhàng nói. Có thể mời các chú, bác, cô gì không cần gào lớn như vậy được không? Cho dù cô thể xác và tinh thần đã mệt mỏi, không muốn để ý bất luận chuyện của kẻ nào, nhưng cô cũng không muốn để cho bọn họ cứ như vậy quấy nhiễu ra ra nghỉ ngơi. Âm thanh nữ nhân gào thét, Thư Gấm nghe tiếng đột nhiên ngừng kêu gào. Nghe thần kỳ phía sau cô một đám người cũng ngừng thanh âm kêu gào. Thư Gấm đứng dậy nhìn Thư Giao. Sơ móng tay đỏ thẫm, ngón tay dài chỉ vào Thư Giao, âm dương quái khi nói. Tiểu Giao, cháu đây là ý gì? Cái gì là la to nói lớn? Chúng ta là bi thương, thảm thiết vì lão thái gia. Cháu bây giờ là đang chỉ trích chúng ta sao? Thư Giao cắn môi lắc đầu một cái. Đường cô, cháu không phải ý này. Vậy cháu là có ý gì? Nam nhân kia thét. Thư Nguyên Hồng cũng rất đứng dậy, khí thế hung hăng hướng Thư Giao. Chúng ta giàu gì cũng là trưởng bối của cháu. Cháu lại dám nói chúng ta là đây la to nói lớn. Vị hôn như vậy, Thư Giao vốn là siêu vẹo chỉ trực đổ. thân hình càng thêm không vững lảo đảo. Cô có chút hèn nhát vịn vào quan tài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net